Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 1, tìm kiếm Bách Lý Nguyệt. Đàm Thành trên đường cái, trăng tròn, sương nồng, trăng tròn ở sương nồng bên trong, ánh trăng thê lương mông lung, trở nên làm người ta tâm đều nát rồi, nhưng Tần Phong nhưng không có thưởng thức ý tứ. Hắn tinh giả kiên trình tới nơi này, là hy vọng còn có thể tìm tới Độc Môn người, bởi vì hắn thực sự không biết rõ đi nơi nào tìm Lam Nguyệt. Đột nhiên, một lão phụ nhân gây nên rồi hắn chú ý. Cái này lão phụ nhân thật giống như U Linh vậy, đột nhiên ngay tại trong sương mù dày đặc xuất hiện. Rồi, có lẽ là bởi vì quá mức già nua quan hệ. Nàng trên lưng phảng phất đè ép khối nhìn không thấy lớn tảng đá. Ép tới nàng cả người đều cong queo, liền eo đều cũng bị đè gãy. Vì lẽ đó nàng gây nên rồi Tần Phong chú ý. Cũng không phải là đêm hôm khuya khoát trên đường cái còn có người, mà là cái này lão phụ nhân bước bước tập tễnh, già nua bất lực là giả vờ. Tần Phong nhìn ra được đến, đây là một cái người tu hành. Mặc dù nhiều nhất chỉ có linh huyết cảnh tu vi. Huy, ngươi trong giỏ sách chứa là cái gì? Đột nhiên một đạo say khướt âm thanh vang lên. Mấy cái con ma men lung la lung lay đi tới. Rõ ràng vừa từng uống rượu đi ra. Hào hứng vẫn như cũ không sai. Hạt rẻ rang đường. Lão phụ nhân trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đã lộ ra nụ cười. Lại hương vừa nóng hạt rẻ rang đường. Một linh thạch liền có thể mua một cân. Lão phụ nhân trong tay hoàn toàn chính xác dẫn theo một chút cái giỏ, giỏ chút chĩu nặng, rõ ràng chưa lấy đồ vật. Chúng ta mua 5 cân, một cái người 1 cân. Một người cầm đầu lung la lung lay lấy đi tới hạt rẻ quả nhiên vẫn là nóng. Quả nhiên rất ngọt, rất thơm, nhưng người cầm đầu lại chỉ ăn rồi một cái. Hắn không ưa thích ăn hạt rẻ. Mà lại rượu của hắn cũng uống đến quá nhiều. Chỉ ăn rồi một cái hạt rẻ, hắn đã cảm thấy trong dạ dày rất không thoải mái, giống như muốn uệ nôn. Hắn còn không có phun ra, liền phát hiện đồng bọn của hắn nhóm đột nhiên tất cả đều ngã xuống, khẽ đảo đi xuống, thân thể lập tức rút gấp, khóe miệng tựa như ngựa đồng dạng phun ra rồi bọt mép. Bọt mép bỗng nhiên lại biến thành rồi đỏ, biến thành rồi máu. Lão thái bà kia còn đứng ở nơi đó, nhìn lấy bọn họ, nụ cười trên mặt đã trở nên không nói ra được quỷ bí đáng sợ. Hạt rẻ rang đường có độc, người cầm đầu cắn răng, muốn bổ nhào qua, nhưng cái này lúc hắn lại cũng bỗng nhiên trở nên toàn không có nửa phần sức lực. Hắn vốn định ách đoạn lão thái bà này cổ họng, lại té nhào vào nàng dưới chân. Hắn chợt phát hiện lão thái bà này giấu ở vải xám trong váy dài một đôi chân trên, mặc đúng là song sắc màu tươi đẹp thêu hoa đỏ dày, thật giống như tân nương tử xuyên đồng dạng. Bất quá dày trên mặt thêu cũng không phải là uyên ương, mà là cái đen nhánh kinh khủng khô lâu đầu. Đầu lâu hốc mắt bên trong còn thiêu đốt lên lửa xanh, giống như chính tại nhìn hắn chằm chằm, chê cười lấy hắn ngu muội cùng vô tri. Người cầm đầu ngơ ngẩn rồi, lão phụ nhân ăn một chút cười rồi, nói, nguyên lai tiểu tử này không thành thật, cái gì cũng không nhìn, hết lần này tới lần khác ưa thích nhìn lén nữ nhân chân. Người cầm đầu cái này mới miễn cưỡng nâng đầu lên, rát âm thanh hỏi, chúng ta đến tột cùng chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Lão phụ nhân cười nói, tiểu tử ngốc, các ngươi liền thấy đều chưa thấy qua ta, làm sao lại đắc tội ta? Người cầm đầu cắn răng, nói, vậy ngươi tại sao phải hại chúng ta? Lão phụ nhân nhàn nhạt nói, cũng không phải là cái gì, chỉ bất quá ta muốn giết người rồi mà thôi. Nàng nâng đầu lên, nhìn qua trong sương mù dày đặc thê lương mông lung trăng tròn. Từ từ tiếp lấy nói, trăng sáng nhô lên cao, là cái giết người tốt thời tiết. Người cầm đầu nhìn lấy nàng, trong mắt tràn ngập rồi phẫn nộ cùng sợ hãi. chỉ hận không được cắn một cái ở nàng trên cổ họng. Thế nhưng là sau một khắc, hắn vậy mất đi rồi ý thức. Cái này hạt rẻ rang đường chỉ một khỏa liền có thể muốn rồi người mệnh. Năm cái mệnh, vẻn vẹn cũng bởi vì muốn giết cứ giết rồi sao? Đột nhiên, một đạo băng lãnh âm thanh, khiến cái này lão phụ nhân thân thể chấn động mạnh. Nàng thế nhưng là linh huyết cảnh người tu hành. Mặc dù cảnh giới không cao lắm, nhưng ở trong mắt người bình thường vẫn như cũ cường đại vô cùng. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng bên cạnh thân người. Rõ ràng cũng là người tu hành, mà lại nhất định mạnh hơn nàng. Lão phụ nhân xoay đầu, lại nhìn thấy một cực kỳ tuổi trẻ tuấn tú thiếu niên áo trắng. Tiểu hòa tử, ngươi nhưng cũng muốn nếm thử ta hạt rẻ rang đường. Ý kiến hay, Tần Phong đi lên trước, quả nhiên cầm lấy một cái hạt rẻ bắt đầu ăn. Vợ bà tay nghề không tệ, cái này hạt rẻ quả nhiên ăn ngon. Tần Phong cười khẽ, không ngờ cầm bắt rồi một cái. Lão phụ nhân nheo lại con mắt, nàng không nghĩ ra, rõ ràng biết rõ hạt rẻ có độc, vậy mà thật chủ động tới ăn. Người này là kẻ ngu hay sao? Hiển nhiên, thiếu niên mặc áo trắng này không ngốc. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, ăn rồi ta hạt rẻ, ta liền muốn ngươi mệnh. Lão phụ nhân trong lòng quyết tâm lấy. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền thất vọng rồi. Bởi vì độc dược phát tác thời gian rất nhanh liền đến rồi. Nhưng thiếu niên áo trắng vậy mà không phản ứng chút nào. Không chỉ không có phản ứng, hạt rẻ ngược lại càng ăn càng thơm. Ngươi, ngươi không phải là hư nguyên cảnh cao thủ. Lão phụ nhân kinh hãi nói. Càng là thực lực mạnh người, đối kịch độc chống cự tính càng mạnh. Nàng cái này độc, đối người bình thường là tuyệt đối chí mạng. Đối linh thủy cảnh, linh huyết cảnh, linh cổ cảnh người tu hành cũng có thể chí mạng. Đối linh thần cảnh hiệu quả còn kém rất nhiều rồi. Về phần hư nguyên cảnh là có thể không nhìn. Tần Phong cười lạnh không đáp. Không những cái này độc dược đối với hắn vô hiệu. Chính là có thể độc chết chân nguyên cảnh cao thủ độc dược. Đối với hắn đều chưa hẳn hữu hiệu. Bởi vì hắn chí tôn bất diệt thể quá mức cường đại. Khiến cho hắn thể phách viễn siêu bình thường chân nguyên cảnh. Trừ phi là kia chút đạt tới thiên địa linh bảo cấp bậc hiếm thấy ma độc. Bằng không hắn đều có thể kháng trụ. Một cái linh huyết cảnh kẻ yếu muốn độc chết người bình thường. Đương nhiên sẽ không sử dụng ma độc, thậm chí khả năng liền nàng đều chưa thấy qua ma độc. Nói cho ta Lam Nguyệt ở nơi nào? Không, phải gọi nàng Bách Lý Nguyệt. Tần Phong rốt cục mở miệng rồi, thẳng đến hắn mục đích. Ai là Bách Lý Nguyệt? Lão phụ nhân rốt cục ý thức được gặp được không chọc nổi người rồi. Trầm giọng nói, không biết rõ. Vậy ngươi dù sao cũng nên biết rõ độc môn hang ổ chỗ tại a. Mang ta đi, Tần Phong lại nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lão phụ nhân nhịn không được lui lại lấy. Tần Phong con mắt nhắm lại, ngươi có biết rõ không ngươi tại khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Một khi ta tính nhẫn nại không có rồi, ngươi coi như chết rồi. Chết sao? Lão phụ nhân đột nhiên khóe miệng cười một tiếng, nắm lên một cái hạt rẻ liền hướng miệng bên trong ném. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tần Phong hơi vung tay, liền ngăn cản rồi lão phụ nhân cử động. Không nghĩ tới, độc môn người đối với người khác hận, đối chính mình cũng đủ hung ác. Tự sát thất bại, lão phụ nhân lạnh lẽo mà nói, không ai muốn chết. Chỉ là ta nếu dám khuất phục địch nhân, trở lại độc môn, nghênh đón ta chính là sống không bằng chết. Hối hận đi đến thế này, cho nên ngươi mơ tưởng từ ta miệng bên trong hỏi ra một chữ. Vậy nhưng chưa hẳn, Tần Phong cười, lạnh, hai cái con mắt nhìn chằm chằm lão phụ nhân hai mắt. Lão phụ nhân muốn nói cái gì? Đột nhiên cảm giác tinh thần một hồi lắc lư. Trước mắt thiếu niên áo trắng, ở nàng hình tượng trong lòng càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng thần thánh, nàng bắt đầu có một loại phát ra từ linh hồn thần phục. Loại này trung thành là thực chất bên trong thì có, hoàn toàn ra từ bản tâm. Nếu như giờ phút này có ai từ phía sau lưng đâm thiếu niên áo trắng một kiếm, lão phụ nhân thậm chí cảm giác mình sẽ không chút do dự xông lên đỡ kiếm. Hô, Tần Phong thở phào rồi một hơi. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển quân vương uy thủ đoạn. Mặc dù vẻn vẹn chỉ tiếp tục rồi mười mấy tức thời gian, bất quá vẫn là cảm giác tinh thần lực tiêu hao rồi không ít. Nguyên tịch thần hồn thuật ba đại tuyệt chiêu, huyễn bụi như mộng dễ dàng nhất thi triển, thậm chí đối cùng mình tinh thần lực tương đương người thi triển, đều sẽ đưa đến tác dụng nhất định, nhưng cũng chỉ có thể để đối thủ sinh ra một chút huyễn tưởng, ảnh hưởng nó sức chiến đấu mà thôi. Một niệm diệt hồn uy lực thì lớn hơn rất nhiều, trực tiếp diệt sát người linh hồn, giết người ở vô hình. Bất quá chỉ có thể đối tinh thần lực thấp hơn nhiều mình người thi triển. Tỷ như Tần Phong hiện tại chân nguyên tầng một tu vi, nếu như phải dùng một chiêu này giết người, lại nhiều nhất chỉ có thể giết chết hư nguyên 8-9 tầng người. Nên biết rõ, Tần Phong hiện tại chân thực sức chiến đấu có thể so với chân nguyên tầng 7. Muốn giết hư nguyên 8-9 tầng người, không cần một niệm diệt hồn vậy thật đơn giản, cho nên một chiêu này kỳ thật có chút gân gà, mà quân vương uy càng đáng sợ, trực tiếp để cho người ta thần phục, tuyệt đối trung thành với chính mình, cho dù là kẻ thù sống còn, một khi bị quân vương uy ảnh hưởng rồi, cũng đều sẽ cam nguyện vì ngươi đi chết. Nhưng quân vương uy đối linh hồn yêu cầu lớn hơn, không chỉ cần phải một niệm diệt hồn như vậy to lớn lực lượng linh hồn chênh lệch, mà lại cần muốn thời gian tương đối dài. Tỷ như Tần Phong thi triển một niệm diệt hồn, trong nháy mắt liền có thể giết chết hư nguyên 8-9 tầng cao thủ. Cần phải khống chế hư nguyên 8-9 tầng cao thủ, chí ít cần muốn nửa canh giờ, mà lại hao phí lực lượng linh hồn chi to lớn, cũng là vượt xa một niệm diệt hồn, nhưng một chiêu này lại so một niệm diệt hồn hữu dụng nhiều. Ta hỏi ngươi nói, Tần Phong nói, vâng, lão phụ nhân thái độ cực kỳ cung kính, hoàn toàn tưởng như hai người, ngươi ở chỗ này làm gì a? Lão phụ nhân lập tức nói, ta vốn là phụng ngũ trưởng lão chi mệnh, tùy tiện độc chết Đàm Thành tu la viện người, cứu ra một cái gọi Điền Điềm nữ hài. Bất quá về sau Điền Điềm được người cứu đi, ngũ trưởng lão lập tức mệnh ta điều tra cứu đi Điền Điềm người thân phận, cùng với Điền Điềm tung tích. Tần Phong cười lạnh, các ngươi kia ngũ trưởng lão cũng là coi là Điền Điềm trong tay có ngày lửa bảo đồ a. Đáng tiếc nàng không chỉ không có, thiên hỏa di tích từ lâu bị chúng ta xông qua. Lời nói xoay chuyển, Tần Phong lại hỏi nói, biết rõ Bách Lý Nguyệt ở nơi nào sao? Bách Lý môn chủ ở Thương Hoàng Thành. Ở Thương Hoàng Thành, Tần Phong tức khắc sững sờ. Lão phụ nhân nói, nàng đang tìm một cái gọi kiếm nhất người, bất quá tựa hồ không biết rõ đi nơi nào tìm, chỉ có thể ra lệnh còn nghe lệnh của độc của nàng môn đệ tử ở Thương Hoàng Thành cùng Đàm Thành đều điều tra một chút, bởi vì kia kiếm nhất tựa hồ chỉ ở cái này hai tòa trong thành xuất hiện qua. Ta luận này tiểu nhân vật, tự nhiên đã muốn nghe Ngô Thiên môn chủ, ngũ trưởng lão bọn họ mệnh lệnh, cũng phải nghe Bách Lý môn chủ mệnh lệnh, ai cũng không dám đắc tội. Nói đến đây, lão phụ nhân không khỏi nhìn rồi Tần Phong một mắt, lại nói, Bách Lý môn chủ nói kia cái kiếm nhất, đó là một cái tuấn tú thiếu niên, về sau còn dám lạm sát một người, trước hết giết rồi ngươi chính mình. Vâng, lão phụ nhân lập tức quỳ sát lĩnh mệnh, nhưng mà Tần Phong đã biến mất ở rồi bầu trời đêm bên trong. Đàm Thành cùng Thương Hoàng Thành khoảng cách cũng không tính quá xa. Làm Tần Phong bay đến lúc, bầu trời bên trong vẫn như cũ trăng sáng nhô lên cao. Sao dày đặc dày đặc, thiên hoàn toàn không có sáng lên ý tứ. Thương Hoàng Thành nhất trang nhã u tĩnh bát phương khách điếm. Tầng cao nhất độc đứng trong lầu các, truyền ra đều rất nhỏ tiếng thở dốc, đây là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nếu có người từng dùng hoa để diễn tả qua nàng, kia người thật sự là bôi nhỏ rồi nàng. Trên đời lại có loại kia hoa tươi có thể bằng nàng như thế động lòng người. Nàng toàn thân mặc dù không có một chỗ không làm người ta tiêu hồn. Đặc biệt là, này lúc ngủ say bên trong, một đầu thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp từ bị bên trong lộ ra. Dẫn tới người vô hạn mơ màng. Ai? Đột nhiên, ngủ say bên trong nàng mở ra con mắt, kinh hô một tiếng. Cái này mang theo vài phần sợ hãi cùng cảnh giác ánh mắt. Lại cực kỳ dụ người phạm tội. Không có nam nhân có thể chống cự nàng này đôi con mắt. Này lúc, nằm ở trên giường, đùi lớn trần trụi nàng. Lại thêm loại này khiếp đảm ánh mắt. Tựa hồ tại không giờ khắc nào không tại giật dây nam nhân nhào tới. Bất quá, tiến đến nam nhân mặc dù hầu kết khô cạn. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?